Chương 519, tự trách lẽ nạ lì, cầu đặt cất dấu. Không có đợi gờ mù ải trả lời, Long Hy Thược liền bóp nát thông tấn khí, có chút chuyện kết quả đã sớm biết. Xa xa lạ vì đám người phòng bị nhìn Long Hy Thược tiếp cận, bởi khoảng cách quan hệ, bọn họ căn bản cũng không có nghe được Long Hy Thược đang cùng thông tấn khí một đầu khác gờ mù ải đang nói cái gì. Xem ở lẽ nạ lì phần, lần này liền không giết các ngươi, ngược lại ta bây giờ đối với các ngươi không chút nào hứng thú. Tuy là Long Hy Thược ngôn ngữ làm cho bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng cái này không thể phủ nhận như vậy lời nói làm cho tất cả mọi người bọn họ đều thở dài một hơi. Long Hy Thược đến hiện tại sở biểu hiện ra lực lượng, làm cho bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, càng chưa nói hiện tại bọn họ ngoại trừ ba cái thông thường thủy thủ ở ngoài, không ai có thể đứng lên. Ghê tởm là vì... Bình tĩnh một chút chịu đến Long Hy Thược ngôn ngữ kích thích là vì bị đã kinh tỉnh lại bục mạn kéo lại. Bây giờ kết quả đối với chúng ta mà nói cũng đã đủ rồi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn bọn họ bị thương sao? Nói bục mạn chỉ dựa vào ở tàn phá vách tường mấy người. Ghê tởm tức giận mắng một tiếng, lạ vì cuối cùng vẫn thả chú ý đen. A không có ở xem lạ vì đám người liếc mắt, Long Hy Thược thân hình nhanh chóng hướng tháp cao nhất phương di động, ở nơi nào? Một cánh hắc hồng hoa cách môn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó, từ bên trong đi ra một đạo kiểu tiểu nhân thân ảnh. U La Đức. Đạo kia xuất hiện thân ảnh chính là La Đức, Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện làm cho La Đức không khỏi sức sở, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại. La vâng đúng Hy Thược A làm sao lúc rảnh rỗi đi theo ta chơi sao để cập đến chơi, La Đức tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, con mắt cũng híp lại. Đùa lời nói lần rồi hay nói, ngươi chính là đi trước nhìn tỷ kỳ đi. Ta còn có sự tình liền rời đi trước cũng không có cùng La Đức giải thích cái gì. Long Hy Thược đẩy ra cái kia phiến hắc hồng hoa cách môn đi vào. Mà La Đức mặc dù rất muốn quấn quýt lấy Long Hy Thược, nhưng nghe đến Long Hy Thược nhắc tới tỷ kỳ bên kia dường như phát xảy ra cái gì sự tình, liền vội vàng gấp hướng lúc này tháp cao phương duy nhất một chỗ giao chiến địa phương chạy đi. Làm Long Hy Thược thân hình hoàn toàn biến mất ở cánh cửa kia bên trong thời điểm, lẽ nạ lì cũng chậm rãi trợn mở con mắt. Là vâng đúng mộng sao lẹ nạ lì lẩm bẩm nói, nếu như đây hết thệ là mộng lời nói tốt biết bao nhiêu thế nhưng loại cảm giác này không có duy trì liên tục bao lâu, dường như từ nhỏ hơi thở tỉnh lại tựa như, lần nữa khôi phục ý thức lẹ nạ lì ngẩng đầu lên, chu vi yên lặng đến thần kỳ, nàng đối với hoàn cảnh này cảm thấy hoang mang không nớt. Trong tầm mắt Long Hy Thược cùng kẽn đã chiến đấu thân ảnh đều không thấy, QNZ không nhìn thấy lạ vị cùng ạ lần đám người thân ảnh. Không. Đừng nói bọn họ, phu cận đây thậm chí ngay cả đồng bạn mình nhóm bóng dáng cũng không tìm tới. Cuống quýt đứng dậy nàng vẫn nhìn bốn phía, rốt cục lẽ nạ lì ở sụp đổ một nửa bên tường phát hiện đang ngồi ở mà kẹn đạ. Trừ hắn ra bên ngoài, những người khác cũng yên lặng ngồi trên mặt đất, mà mất đi một cánh tay bục mạn đang ở cho mỗi một nhân trị liệu. Kẹn đạ lẽ nạ lì hướng hắn chạy đi, nhưng kẹn đạ chỉ là ngồi ở chỗ kia, cũng không ngẩng đầu lên một. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì tất cả mọi người thế nào à kẽn đã vẫn như cũ cúi thấp đầu, lúc này lẽ nạ lì mới phát hiện toàn thân hắn đều là kinh khủng vết thương. Tuy là đã kinh cầm máu, nhưng là hắn bây giờ cha nở dê tha y tạm thời chắc là không động được. Phải không, ngươi không thấy được sao kẽn đã đột nhiên ngẩng đầu lên. Không có, ta lẽ nạ lì cảm giác mình vào lúc đó đột nhiên mất đi ý thức, sau đó nên cái gì đều không nhớ được, duy nhất còn có thể nhớ tới. Chính là mình ở hôn mê trước chứng kiến Long Hy Thược giết chết mã lực cùng mạch tù nguyên soái bất quá hiện tại xem ra, bọn họ cũng chỉ là bị thương mà thôi. Hy Thược hắn cũng không có ngoan thủ à làm lẹ nạ lì đáy lòng trào loại cảm giác này thời điểm, mặt nàng biểu tình vô cùng phức tạp. Tuy là mọi người vết thương có không ít là Long Hy Thược tạo thành, thế nhưng lẹ nạ lì lại một chút cũng không oán hận Long Hy Thược, cảm giác như vậy làm cho lẹ nạ lì chính mình đều vô cùng kỳ quái. Nàng đến nay còn cho rằng, tạo thành cái này hết thệ cũng không phải là Long Hy Thược bản ý, tội khôi họa thủ đô là trung ương sảnh một cái mệnh lệnh. Cũng là bởi vì như vậy một cái mệnh lệnh, làm cho Long Hy Thược ly khai nàng, trở nên cũng nữa không tin tưởng bọn họ, thậm chí đứng ở ác ma nhất phương lẹ nạ lì chứng kiến lẹ nạ lì như vậy tinh thần sa sút, là vì không biết lúc nào tới đến rồi bên cạnh nàng, hắn cũng phi thường tình tưởng lẹ nạ lì trong lòng thống khổ, hắn làm sao không phải là đây. Lẽ nạ lì, đây hết thể đều không phải chúng ta bất luận kẻ nào lôi không muốn lưu hải che ở lẽ nạ lì gương mặt, là vì căn bản là không cách nào thấy do ánh mắt của nàng. Lẽ nạ lì nói chung, không muốn nói cùng lời nói lẹ nạ lì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía lạ vì lớn tiếng hô. Mà lạ vì lúc này mới phát hiện, lẹ nạ lì chẳng biết lúc nào đã kinh lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên lên kêu to làm cho mọi người chú ý lực một lát đều hội tụ ở lẹ nạ lì thân. Mà lẹ nạ lì cực lực kềm chế muốn huy vũ cánh tay gọi xung động, rất miễn cưỡng ngưỡng chế thanh âm của mình, thoáng điều chỉnh hô hấp, dự định lại nói một câu cuối cùng lời nói. Thực sự phi thường xin lỗi, ta làm không được. Làm không được cái gì? Lạ vì nghi hoặc hỏi. Cái gì cũng làm không đến, ta thật vô dụng, ta thật không có dùng. Cái gì cũng làm không đến, cái kia trong nháy mắt có vật gì ở lẹ nạ lỉ trong cơ thể tuân ra. Hơn nữa liên thể bên trong lại có to lớn như vậy lực lượng có thể nói ra, nếu như vậy, mình cũng cho rằng bất khả tư nghị. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền đình không cửa. Không nhìn có chút kinh ngạc cùng mình lời nói và việc làm lạ vi, lẹ nạ lì nhéo cùng với chính mình tóc, bắt đầu phát sinh nhọn nước nở. Dùng quả đấm gõ mặt đất, từ nắm tay vết thương chảy huyết, đem mặt đất nhiễm đỏ một khối nhỏ. Lẹ nạ lì chứng kiến như vậy, lẹ nạ lì, lạ vi vội vàng tiền lập ở, lại bị lẹ nạ lì đẩy ra. Không nên đụng ta, ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho hy thực ly khai, chỉ có thể nhìn hắn ly khai đúng, ta ở nơi nào. Ở cao y kia hắc ám ban đêm mất đi đồ đạc, không ngừng hy thược một người, còn mất đi ta có tất cả. Dường như giống như đói bụng một dạng mất đi cảm giác, lẹ nạ lì phát ra sợ cùng rên rỉ thống khổ ngâm. Lăng lăng nhìn nằm ở mặt đất không ngừng khóc thầm lẹ nạ lì, là vì mặc dù biết lẹ nạ lì đối với Long Hy Thược cảm tình rất không bình thường, nhưng cũng không có nghĩ đến Long Hy Thược ly khai sẽ cho lẹ nạ lì mang đến lớn như vậy thống khổ. Tại sao phải biến thành như vậy? Lẹ nạ lì mặc dù không có nghĩ tới chính mình sẽ có vượt hẳn mọi người một ngày, nhưng là lại trải qua rất nhiều chiến đấu trường mặt. Đa đa thiểu thiểu khiến cho tự có chút tự tin. Bắt đầu vững tin tinh thần của mình cây trụ là mình sáng tạo. Thế nhưng lẹ nạ lì không có dự liệu là, mấy thứ này dạ ẹ hy thực phải ly khai giáo đoàn trong nháy mắt, hoàn toàn từ tâm lý bốc hơi lên rớt, thay thế bọn họ là đúng chính mình chán ghét, hối hận. Hơn nữa có loại phi thường muốn phá hư sự vọng động của mình. Tâm tang vật trong giường như có một động, bất kể làm cái gì đều không điền đầy động. Đã kinh vĩnh viễn mất đi mấy thứ này, lại cũng không về được. Chứng kiến lẹ nạ lì cái bộ dáng này, tất cả mọi người trầm mặc. Cầu thạ cầu vột tốt blog sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n s s tổ.